Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 761, Lão Thái Thái tỉnh. Chẳng trách Lý Bán Tiên sẽ đem kia gương đồng xem như bảo bối đồng dạng. Nguyên lai thứ này có nhiều như vậy diệu dụng, trong gương đồng còn có thể tránh hỏa, đã có thể dùng tới đối phó linh thể, cũng có thể dùng để thu thập người. Đúng là một cái bảo vật hiếm có. Chỉ tiếc, ta vừa rồi đáp ứng lão hồ ly này, không muốn nó đổ vật. Lúc này nếu là đổi ý, cũng thật là có chút không giống như đồn đại. Lúc này, ta làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nói, là của ngươi chính là của ngươi. Ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định không muốn chính là. Lý Bán Tiên thấy ta nới lỏng khẩu, mới cười hắc hắc nói. Không sai, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Tại bực này bảo vật trước mặt còn có thể có như thế định tính. Nếu là đổi lại người khác, đoán chừng liền bắt đầu ra tay đoạt. Ta trắng Lý Bán Tiên một chút, nói, mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta. Không phải là của mình đồ vật không thể nhận. Này có cái gì tốt đỏ mắt? Hắc hắc, kỳ thật đâu. Này gương đồng trước mắt uy lực cũng không thể bày ra một hai. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là người tiểu quỷ kia không sai biệt lắm mau đem kia áo đỏ lệ quỷ tinh khí cho hút sạch, lấy nó trước mắt năng lực. Căn bản là không có cách khống chế này gương đồng bên trong không gian trong gương. Thế nhưng là nếu như không như vậy, lão phu lại không có biện pháp khống chế này áo đỏ nữ quỷ. Đều có lợi và hại đi. Này gương đồng là có chút đến, phía trên phù văn 10 phần tinh diệu, nhất định phải cẩn thận lĩnh hội, mới có thể nghiên cứu ra nó tuyệt diệu chỗ đến. Cho dù là cho ngươi, cũng là một khối đồng nát sắt vụn, ngươi cũng sẽ không dùng không phải. Lý Bán Tiên giải thích cho ta nói, được rồi, ta lại không nói muốn ngươi, ngươi cũng không cần cùng ta làm nhiều giải thích. Ngươi càng nói ta khả năng càng cảm thấy thua thiệt hoảng. Nói không chừng liền thật theo trong tay ngươi cướp tới. Ta hù dọa hắn nói. Ngô lão đệ lời nói này. Trên người ngươi bên nào đồ vật không thể so với lão phu mặt này phá tấm gương mạnh hơn nhiều. Đừng không nói đến. Liền ngươi bên hông treo cái kia túi thơm. Liền thế gian nhất đẳng pháp khí. Nếu như lão phu không có nhìn nhầm lời nói. Cái kia hẳn là gọi là càn khôn bát bảo túi a. Thứ này xuất từ núi Trung Nam toàn chân giáo vương trùng dương chi thủ. Toàn chân giáo khai sơn thủy tổ. Bên trong có một tiểu động thiên. Có thể chứa rất nhiều thứ. Đoán chừng nhét vào hai đầu nghiêu đều không có gì vấn đề. Lão phu nói chính là cũng không phải. Lý Bán Tiên nói, liền đem ánh mắt xê dịch về cái hông của ta. Một đôi mắt lấp lánh sáng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Không thể không bội phục lão gia hỏa này. Tầm mắt thật không phải hạng người bình thường. Ta này càn khôn bát bảo túi đến ta cũng không biết. Bị hắn một chút liền cho nhìn ra. Không đợi ta nói cái gì, hắn ngay sau đó lại nói. Trừ cái đó ra, ngươi còn có rất nhiều pháp khí. Chẳng hạn như vậy đem thước. Còn có một mặt cùng ta này không sai biệt lắm gương đồng. Kia gương đồng đến cũng là bất phàm. Tốt tốt, ngươi đừng nói nữa. Ta thật không muốn ngươi kia mặt phá tấm gương. Ta cũng chính là chịu phục. Luôn cảm giác tại này Lý Bán Tiên trước mặt liền cùng không mặc quần áo. Hết thảy nội tình đều bị hắn nhìn một cái thông thấu. Loại cảm giác này thật không tốt. Thế là vội vàng ngắt lời hắn đầu. Vốn dĩ, Lý Bán Tiên còn muốn nói nhiều cái gì. Lúc này từ trong nhà đột nhiên truyền đến Quách Ấn Minh có chút âm thanh kích động. Nương, đây thật là quá tốt rồi. Ngươi rốt cục tỉnh lại. Nghe được Quách Ấn Minh thanh âm. Ta cùng Lý Bán Tiên đều là sững sờ. Ta thuận tiện ngẩng đầu nhìn sắc trời. Không biết lúc nào, trời đã có chút tảng sáng. Phương Đông xuất hiện một ít ánh nắng chiều đỏ. Nguyên lai ta đang bị nhốt tại kia ảnh trong gương bên trong thời gian dài như vậy. Ý nghĩ này trong lòng ta chợt lóe lên. chợt liền theo Lý Bán Tiên hướng phía trong phòng bước nhanh tới. Chờ chúng ta đi vào trong nhà thời điểm, nhưng thấy lão thái thái đã mở mắt, bất quá thần sắc có chút tiều tụy, mà một bên Quách Ấn Minh đang bận cho lão thái thái kia rót một chén nước. Đưa nàng nâng đến rồi đứng lên, làm lão nhân ra uống vào. Uống một chén nước sau, lão thái thái nhìn qua tinh thần hơi khá hơn một chút. Đột nhiên lẩm bẩm nói, con ao, ta đầu làm sao mê man, toàn thân đều không được sức lực. Nương giống như làm một cái ác mộng, một người mặc quần áo đỏ nữ nhân tung bay ở nương trên giường. Vẫn luôn tại đối ta thổi hơi. Mấy ngày nay nằm mộng vẫn luôn mãnh đến cái này. Có chút dọa người a. Quách Ấn Minh nghe được lão thái thái nói như vậy, do dự một chút, lại quay đầu nhìn ta cùng Lý Bán Tiên một chút, lúc này mới hạ quyết tâm, nói, nương, ngài mấy ngày nay không phải đang nằm mơ, mà là chúng ta, người thấy cái kia mặc áo đỏ phục nữ nhân nhưng thật ra là một cái nữ quỷ. Nói, Quách Ấn Minh chỉ vào Lý Bán Tiên cùng ta lại nói, nương, chính là hai vị này cứu được ngài, trong đó lão tiên sinh kia trước đó chúng ta cũng đã gặp. Lúc ấy trách lầm vị lão tiên sinh này, còn đem hắn cho đuổi đi, nhờ vị lão tiên sinh này khoan hồng độ lượng, bất kể hiềm khích lúc trước, buổi tối hôm nay lại chạy về, đánh chạy kia nữ quỷ. Lão thái thái nghe xong Quách Ấn Minh nói như vậy, thân thể không khỏi chấn động, hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Lý Bán Tiên cùng ta vội vàng tiến lên một bước, khách khách khí khí nói, gặp qua lão thái thái. Lão thái thái không nói lời gì, liền muốn xuống tới trực tiếp cho chúng ta nói lời cảm tạ. Ta cùng Lý Bán Tiên nói hết lời, mới ngăn cản lại lão thái thái. Giờ phút này lão thái thái có chút kích động, buồn bực nói, ta nói ta mấy ngày nay làm sao vựng vựng hồ hồ. Vừa nằm xuống nhắm mắt lại, không bao lâu, liền có một người mặc quần áo đỏ nữ nhân tới, tung bay ở ta trán trên đỉnh, đối mặt của ta thổi hơi, đừng đề cập có nhiều dọa người. Vừa đến ban ngày, toàn thân trên dưới một chút khí lực đều không có, đi đường đều phiêu hồ hồ, người nói thế nào tựu chúng ta đây? Ta nghĩ thầm thế này sao lại là thổi hơi, rõ ràng là đang hấp khí, hơn nữa còn là hút tinh khí, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Lý Bán Tiên giờ khắc này ở lão thái ngay trước mặt lại giả ra một bộ cao nhân bộ dáng. Theo trên người lấy ra chiếc gương đồng kia, cho lão thái thái nói, đại tẩu tử, người sở dĩ bị quỷ cho quấn lên, tất cả đều là bởi vì mặt này gương đồng. Ngươi có thể hay không nói cho ta tấm gương này là nơi nào đến? Là có người hay không cố ý muốn hại ngươi đây? Không thể nào, lão thái thái suy nghĩ một chút, mới nói, lão bà tử ta cả ngày ở nhà một mình, cửa lớn không ra nhị môn không bước, cũng đắc tội không là cái gì người. Có người gì sẽ cùng ta như vậy một cái lão thái bà không qua được? Ngài không đắc tội người, cũng không đại biểu người trong nhà không đắc tội. Nói, ta nhìn về phía Quách Ấn Minh, hắn thân là khai hóa thành cục trưởng cục công an, thường xuyên phá án, khẳng định không ít đắc tội với người. Này cũng khó mà nói. Quách Ấn Minh xét ta nhìn hắn, chợt cũng thở dài một cái. Nói, ai nói không phải đâu. Ta làm cảnh sát hình sự mấy thập niên, muốn nói tội người cũng không ít. Những năm này bị ta bắt được phần tử phạm tội không có 1.000 cũng có 800. Nói không chừng liền có người sẽ tìm cơ trả thù. Ta vẫn luôn khuyên ta nương đi với ta lại tổ chức thượng phân phối tòa nhà. Thế nhưng là mẹ ta tính tình bướng bỉnh, chết sống không chịu cùng ta rời đi qua lại. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục